Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 163, ẩn thân thiên phú cùng đỉnh cấp ngụy trang thiên phú, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Phi, liền bố trí một cái sơ cấp trận pháp A. Đối với tới nói đơn giản, cũng tốt người Diệp Thiên đại nhân yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị vương cấp mở miệng đạo. Đại nhân, ta gần nhất bế quan bị thương. Linh hồn bị hao tổn. Chỉ sợ không có cách nào bố trí sơ cấp trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Phi khẩn trương đạo. Bá bá bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người vương cấp biến sắc. Phát giác không được dây. Nguyên một đám đem Trần Phi vây lại. Linh hồn bị hao tổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một cái đại võ giả tại bế quan tu luyện. Lại không có cách nào tu luyện tinh thần lực. Linh hồn thụ cái gì tổn hại a? Coi là mình là vương cấp cực hạn rèn luyện tinh thần lực thất bại hay sao? Diệp Thiên đại nhân, người này thật sự là hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Mộng Ly có chút không xác định. Hắn dùng tinh thần lực cẩn thận quét xuống. Liền huyết nhục cũng quét nhìn. Căn bản liền một chút hung thú khí tức cũng không có a. Hoàn toàn liền là nhân loại thân thể a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Trần Phi lại đột nhiên nói bản thân không cách nào bố trí trận pháp. Mà Diệp Thiên cũng vô cùng khẳng định Trần Phi là hung thú. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nghe nói qua ngụy trang thiên phú sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi đạo. Vân Mộng Ly gật đầu. Nghe nói qua, nhưng không có gặp qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này chính là hung thú lợi dụng ngụy trang thiên phú ngụy trang thành nhân loại. Một đầu hung thú cũng dám ngụy trang thành nhân loại. Lá gan không nhỏ. Diệp Thiên khí thế bỗng nhiên nghiền ép hướng Trần Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Phi biết rõ bản thân bại lộ. Nháy mắt biến mất không thấy. Người đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Mộng Ly người thất kinh. Trần Phi vậy mà ở bọn hắn không coi vào đâu chạy. Liền tinh thần lực đều không có cảm ứng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì thủ đoạn? Giờ khác này, bọn hắn đã trải qua triệt để tin tưởng Trần Phi là hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, hẳn là hung thú biến thành Trần Phi. Chân chính Trần Phi có lẽ chết. Muốn chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cười lạnh không ngớt. Đối phương thủ đoạn xác thực 10 phần quỷ dị. Liền hắn thần thức cũng khó có thể phát giác được nó tồn tại. Nhưng ở phục chế thiên phú phía dưới, đối phương thiên phú tình huống lại nhìn một cái không sót gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủng loại Minh huyễn thú, huyết mạch thiên phú, siêu phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy trang thiên phú, đỉnh cấp, huyễn thuật thiên phú, sơ đẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩn thân thiên phú, đỉnh cấp, minh mâu thiên phú, đỉnh cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chính là đầu này minh huyễn thú thiên phú tình huống. Từ thiên phú đến xem, đối phương thiên phú quả thực có chút nghịch thiên a, đỉnh cấp ngụy trang thiên phú, đỉnh cấp ẩn thân thiên phú, còn có đỉnh cấp minh mâu thiên phú. Cái này minh mâu thiên phú hẳn là một loại hình công kích thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đại đỉnh cấp thiên phú, mà đối phương huyết mạch thiên phú là siêu phàm, có thể trưởng thành đến vương thú cấp bậc. Chỉ bất quá hiện tại mới cao cấp hung thú cấp bậc thôi. Vốn lấy nó những thiên phú này, đánh giết đồng dạng tông sư chẳng khó khăn gì. Cho dù gặp vương cấp thậm chí thánh cấp, nếu là không có khắc chế ẩn thân thiên phú thủ đoạn, rất khó phát giác được nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi. Diệp Thiên một đầu ngón tay nhấn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy một tiếng. Minh Huyễn thú thân thể bị Diệp Thiên một chỉ xuyên thủng. Ẩn thần thiên phú bị ép. Thi thể ngã xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đám người trong ánh mắt. Nguyên bản thân người Trần Phi biến thành một bộ hung thú thi thể. Cỗ này hung thú thi thể không lớn. Cũng liền cao một thước. Toàn thân lông trắng. Có điểm giống mèo. Lại có chút giống lão hổ. Nhưng hung thú thân phận không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả thật là hung thú. Vân Mộng Ly giận dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn một nhóm vương cấp lại bị một đầu cao cấp hung thú cho lừa gạt. Thậm chí Diệp Thiên tự mình nói ra hung thú thân phận. Bọn hắn vậy mà còn thay hung thú giải thích. Diệp Thiên đại nhân, là chúng ta ngu muội, còn mời đại nhân thứ tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám vương cấp áy náy đảo. Vô sự, các ngươi lui xuống trước đi a, cái này hung thú thi thể. Ta trước lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vung tay lên. Lấy đi hung thú thi thể. Cũng lấy đi hung thú túi chữ vật. Nơi này phòng trống không ít. Diệp Thiên tùy ý lựa chọn một cái phòng trống ở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp lấy. Diệp Thiên lại lấy ra Minh Huyễn thú thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩn thần thiên phú. Phục chế. Ngụy trang thiên phú. Phục chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên liên tiếp phục chế cái này hai môn thiên phú. Hắn mặc dù cũng có ngụy trang thiên phú, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là cao đẳng ngụy trang thiên phú. Mà đỉnh cấp ngụy trang thiên phú tất nhiên so cao đẳng ngụy trang thiên phú càng thêm hoàn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, hai môn thiên phú toàn bộ dung hợp thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên thử một cái ngụy trang thiên phú. Phát hiện mình có thể ngụy trang thành chuột loại, sư tử loại, mèo loại, chó các loại một loại hung thú. Không còn giới hạn trong hình người loại hung thú. Cái này có thể so sánh cao đẳng ngụy trang thiên phú ngưu bức nhiều. Về phần ẩn thân thiên phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên biết một chút, tức khắc sợ hãi thán phục môn này thiên phú nghịch thiên. Một khi ẩn thân, ngoại trừ không thể động thủ bên ngoài, tinh thần lực không thể tra, thần thức không thể dò xét, trừ phi là một số khắc chế ẩn thân thiên phú đặc thù. Hoặc là thực lực cường đại tới trình độ nhất định, ánh mắt có thể biết được hư không bên ngoài. Nếu không cơ bản không có cách nào nhìn thấy đỉnh cấp ẩn thân thiên phú người tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật mạnh lớn hai môn thiên phú. Minh Huyễn thú nếu không phải gặp ta, nó căn bản không có khả năng chết đi. Diệp Thiên cười đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp hắn, Minh Huyễn thú đúng là không may. Mà hung thú một phương đoán chừng cũng sẽ đau lòng không thôi. Dù sao dạng này một đầu Minh Huyễn thú tại hung thú bên trong địa vị khẳng định không tầm thường. Tiếp lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Diệp Thiên lấy ra túi chữ vật. Cái này nguyên bản thuộc về Trần Phi túi chữ vật. Nhưng lại bị Minh Huyễn thú cầm dùng. Có lẽ món kia bảo vật ở nơi này túi chữ vật bên trong. Cho nên hắn mới lấy đi túi chữ vật. Luyện hóa túi chữ vật. Thần thức quét qua. Đồ bên trong nhìn một cái không sót gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, hắn phát hiện một kiện không được đồ vật bình thường. Đó là một hạt châu. Phía trên hàm chứa một cỗ huyền ảo khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Long Châu. Diệp Thiên kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này rõ ràng chính là một khỏa thủy long long châu A, mà phía trên phát ra chính là thủy chi huyền ảo khí tức. Ta hiểu được, thủy long châu khí tức đối với vùng biển hung thú tới nói quá chí mạng. Bọn chúng cảm ứng được thủy long châu khí tức cho nên chạy đến đây. Nhưng thủy long châu khí tức tràn ngập phạm vi có hạn. Cho nên càng sâu vùng biển hung thú không có cách nào cảm ứng được. Nếu không khẳng định có thánh cấp hung thú xuất hiện, cái kia Vân Mộng Ly bọn hắn liền ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên may mắn tự mình tiến tới sớm. Phát hiện Minh Huyễn Thú âm mưu. Nếu không thật bị Minh Huyễn Thú đưa tới vô số kể vùng biển hung thú. Nơi này tất nhiên bị công phá. Diệp Thiên không có đem Thủy Long Châu xuất ra đến. Vẫn như cũ đặt ở túi chữ vật bên trong. Sợ lấy đi ra một nháy mắt. Lại gây nên vùng biển hung thú chú ý. Cũng đúng tất nhiên lại sẽ dẫn tới hung thú tập kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì xác định nơi này không có nguy cơ. Diệp Thiên chuẩn bị ở nơi này bên trong ngốc nửa tháng lại đi. Thế là, Diệp Thiên ở nơi này bên trong bắt đầu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu luyện là kim thân nguyên lực bí thuật bên trên ghi chép kim thân luyện hồn thuật. Hiệu quả, tốt triệu, so thanh nguyên luyện hồn thuật tốt hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, muốn mở ra não vực cũng 10 phần chậm chạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì mở ra não vực không có cách nào sử dụng nguyên khí. Chỉ có thể sử dụng công pháp thôi động thần thức một chút mở ra não vực. Tiêu hao là tinh thần lực, mà không phải nguyên khí. Chỉ có mở ra một tầng sâu não vực nháy mắt sẽ hấp thu đại lượng nguyên khí rèn luyện toàn thân. Gia tăng thân thể lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ. Chỉ có thể nói tại đỉnh cấp tu luyện thất tu thành tiết kiệm hấp thu nguyên khí thời gian. Tiến bộ hơi nhỏ bé mau một chút thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên tại bên ngoài cùng tu luyện thất tu luyện ảnh hưởng không lớn. Đỉnh cấp tu luyện thất hoặc là cao cấp tu luyện thất đối tiểu huyết cùng Diệp Vũ mới tác dụng rất lớn. Chân chính quyết định thánh cấp tu luyện tốc độ là công pháp cùng thiên phú. Mà thiên phú tầm quan trọng chiếm cứ 9 thành. Đương nhiên nếu là có phụ trợ mở ra não vực bảo vật, thì có thể gia tốc tu luyện. Nhưng có thể mở ra não vực bảo vật, Diệp Thiên cũng chỉ có một bình. Còn là ở thần điện không gian tìm tới, cũng dùng không có bao nhiêu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Diệp Thiên phỏng đoán, hắn nếu là muốn tu luyện tới thánh cấp cực hạn nếu không có đại cơ duyên mà nói ít nhất phải 10 năm thời gian. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.